chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 937, rất trâu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn đi Tuệ Lan, nếu như bây giờ bà chạy, bà ta thật sự sẽ đánh bà, còn có khả năng sẽ đánh chết bà đấy. Mục An Minh nói, hu hu, nỗi sợ của Lý Nam Hương càng trở nên kịch liệt hơn, bà ta sắp khóc đến nơi rồi nên sợ hãi hỏi. Con gái, mẹ không muốn chịu đòn, không muốn bị đánh ở trước mặt nhiều người như vậy đâu. Mẹ rất sợ mất mặt, mẹ sợ lắm, mẹ phải làm gì đây? Viền mắt Mục Thiên Lam cũng đỏ lên, là con gái, sao cô có thể nhẫn tâm để mẹ của mình bị người khác hành hung đây? Nhưng cô hiểu Lý Nam Hương, nhìn nhân phẩm của bà ta mà nói thì cho dù không đánh mẹ cô, bà ta cũng sẽ sỉ nhục mẹ cô không đáng giá một đồng, làm cho tất cả mọi người coi mẹ cô là trò đùa. Nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Ô, cũng chính vào lúc này, Lý Nam Hương phát hiện ra Ngô Tuệ Lan thông qua người báo tin, bà ta khẩu Phật tâm xà vẫy tay với bọn họ. Tuệ Lan, An Minh, Thiên Lam, An Phong, mọi người đã đến rồi à, mau mau qua đây, đã lâu không gặp mọi người, nhớ mọi người muốn chết rồi. Hu hu, Ngô Tuệ Lan nghe bà ta nói vậy thì càng khóc to hơn, nỗi sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Được một con cọp cái nhớ nhung không phải là chuyện tốt, vì muốn ăn bà ta nên mới nhớ nhung bà ta. Chấm, mọi người mau đến đây, mau mau, tôi nhớ mọi người muốn chết, chẳng lẽ còn muốn tôi qua đó khách sáo mời mọi người đến đây sao? Lý Nam Hương cười đắc ý hỏi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Gọi mấy người qua đây mà mấy người không nghe thấy à? Không nể mặt bà cụ Mục là không muốn sống nữa đúng không? Mau qua đây, chọc tức bà cụ Mục thì các người cũng không có quả ngon để ăn đâu. Mọi người xung quanh thấy vậy thì thúc giục, qua bên đó thôi, Mục Thiên Lam ôm chặt bé Lạc, cô biết qua đó không phải chuyện tốt nhưng nếu không đi qua thì càng không phải chuyện tốt đẹp gì. Kết quả dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, một nhà chín người sợ hãi đi sang đó, chẳng mấy chốc mà đã tới đến trước mặt đám người Lý Nam Hương. Sao thế Tuệ Lan, lễ chúc mừng này của Hải Long nhà chị làm phô trương như này đã đủ chưa? Lý Nam Hương cười hỏi, cách trương.